LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1578, chương 1578, Tô Minh mẫu thân tin tức. Đi thôi, cùng Tô Khải Sơn tạm biệt sau khi. Lâm Phong sư thúc liền nhìn thoáng qua Lâm Thương Hải ba người bọn họ. Nhẹ giọng mở miệng nói một câu. Đã đến sắp cách lúc khác, tại tiếp tục đợi cũng không có ý gì. Lâm Phong sư thúc đến mau chóng đem ba người bọn hắn mang về gia tộc đi phục mệnh. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải lại chăm miệng một lời địa mở miệng nói một câu. Chờ một chút, ngay sau đó hai người thối thoát một lần. Lâm Thương Hải đứng dậy, chủ động mở miệng nói ra. Lâm Phong sư thúc, vừa rồi những gia tộc khác người đều tại. Kỳ thật ta quên theo như ngươi nói. Cái này chân nguyên linh dịch không phải chúng ta. Là Tô Minh cho chúng ta mượn. Chúng ta lấy được chân nguyên linh dịch. Bởi vì tại cổ di tích nhận ba tên kia vây công. Ta không muốn đem chân nguyên linh dịch cho bọn hắn. Thế là liền hủy. Một giọt không dư thừa. Lâm Thương Hải như nói thật nói. Dù cho lúc này. Nói đến một giọt không dư thừa thời điểm. Lâm Thương Hải vẫn đủ đau lòng. Gần 200 giọt chân nguyên linh dịch nha. Đoán chừng bán đứng Lâm Thương Hải. Đều không đáng nhiều như vậy. Lâm Phong sư thúc sắc mặt cương một lần. Suy nghĩ cả nửa ngày cái này chút chân nguyên linh dịch không là bọn hắn lâm ra. Cái này cao hứng hụt một trận nha. Tô Minh nở nụ cười. Đối với lâm ra mấy người này nhân phẩm. Tô Minh vẫn là rất tin tưởng. Quả nhiên bọn họ cũng không để cho Tô Minh thất vọng. Mặt đối với chân nguyên linh dịch loại này rất có sức dụ dỗ đồ vật. Vẫn nhớ kỹ phải trả cho Tô Minh. Muốn là người bình thường. Đoán chừng sớm trực tiếp bất động thanh sắc cầm đi a. Cái này chút chân nguyên linh dịch lấy ra. Tô Minh lúc đầu không có ý định lại phải đi về. Thế là Tô Minh đã nói. Cái này chút chân nguyên linh dịch các ngươi giữ đi. Làm đưa các ngươi. Cái này tại sao có thể. Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu lập tức liền lắc đầu. Trước đó hủy diệt chân nguyên linh dịch bên trong, cũng có Tô Minh một bộ phận, đã thua thiệt Tô Minh. Tô Minh nếu như còn cho bọn hắn mà nói, thật sự là không có ý tứ cầm. Hơn nữa thứ này quá chân quý một chút. Thế là Lâm Thương Hải đã nói. Này chúng ta là khẳng định không thể nhận. Nếu như muốn, ngươi không được, yên tâm đi. Ta chỗ này còn có một số, đầy đủ ta dùng. Nhiều như vậy muốn cũng vô dụng. Người thu a, Tô Minh hời hợt nói ra. Tô Minh nói rất nhẹ nhàng. Thực tế hắn chân nguyên linh dịch nhiều lắm. Cái này mấy trăm tích với hắn mà nói đích xác rất nhẹ nhõm. Chỉ bất quá Tô Minh không có cách nào nói thẳng ra mà thôi. Hơn nữa cho mấy trăm tích đã đủ rồi. Đây không phải Tô Minh móc không móc vấn đề. Chân nguyên linh dịch lại nhiều đó cũng là bản thân. Có thể cho Lâm ra mấy trăm tích. Tô Minh đã đầy đủ khí phách. Cái này mấy trăm tích đối với một cái cổ võ gia tộc. Đây tuyệt đối là số lượng khổng lồ. Tuyệt đại đa số đều chiếm tiện nghi Lâm ra những người khác. Nói trắng ra là Tô Minh cũng cùng Lâm Thương Hải ba người bọn hắn có giao tình mà thôi. Lâm ra những người khác. Cùng Tô Minh cũng không có quan hệ gì. Sở dĩ Tô Minh cũng không cần thiết cho quá nhiều. Dù là mấy trăm tích. Lâm ra mấy người này. Đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Tô Minh cho cái này ân tình quá lớn. Tô Minh gặp mấy người này một bộ bà ba dáng vẻ của mẹ, liền nói thẳng, tốt rồi, các ngươi tranh thủ thời gian cầm đi thôi, đừng cho ta xem không nổi các ngươi. Thốt ra lời này, mấy người rốt cục không nói gì. Rõ ràng Tô Minh tính tình, nếu như không cầm, sợ là Tô Minh ngược lại không cao hứng. Tạ ơn, Lâm Phong sư thúc cũng là thần sắc phức tạp nói một câu. Tiếng cảm ơn này cũng không biết là đối với Tô Minh nói. Còn là đối với Tô Khải Sơn nói. Bất quá có thể nghe được nhất định là phát ra từ nội tâm. Bởi vì mấy trăm tích chân nguyên linh dịch phần lễ vật này. Hắn rõ ràng cái này chân quý trình độ. Tô Huynh, còn có cái này đầu nhỏ kỳ lân. Lâm Vũ Phu đem mình trong ba lô huyền lôi kỳ lân móc ra. Chờ một chút, móc cái chữ này. Dùng tựa hồ có điểm lạ. Tiểu Huyền lôi Kỳ Lân một bộ rất manh dáng vẻ ra sau khi đến, nhìn bên này nhìn vừa nhìn nhìn, một đôi mắt thoạt nhìn nháy nháy lên thành niên Huyền lôi Kỳ Lân, đích thật là đáng yêu nhiều. Tô Minh lúc này mới nhớ tới cái này tiểu Kỳ Lân. Vật nhỏ này, hoàn toàn là một ngoài ý muốn sản phẩm nha. Ai cũng không nghĩ tới nó sẽ ra ngoài. Kết quả nó thật đúng là đi ra. Cái đồ chơi này là một cái cấp bậc rất cao linh thú. Trưởng thành sau khi, sự đáng sợ có thể nghĩ. Bất quá Tô Minh cũng không có đem nó chiếm thành của mình ý nghĩ. Nói trắng ra là đây là Lâm Vũ Phu nhặt được. Đã chú định ngay từ đầu cùng Lâm Vũ Phu hữu duyên. Tô Minh không cần thiết đem nó cho làm tới. Hơn nữa Tô Minh hiện tại có Tiểu Lăng cùng Cóc Thành Tinh. Đã đủ chơi đùa. Thế là liền nói thẳng. Cái đồ chơi này ngươi nhặt được. Cùng ngươi có duyên phận. Ngươi mang về đi. Nhớ kỹ bản thân giữ lại. Hảo hảo đối đãi nó. Tô Minh cố ý dặn dò Lâm Vũ Phu một lần. Thì không muốn để cho Lâm Vũ Phu sau khi trở về đem vật này giao cho gia tộc. Còn là Lâm Vũ Phu bản thân giữ lại tốt hơn. Xem như bị Tô Minh công nhận bằng hữu. Tô Minh hy vọng cái này thủ lĩnh Huyền Lôi Kỳ Lân tương lai có thể trở thành Lâm Vũ Phu cường đại trợ lực. Đi thôi, đừng bà mụ mụ. Về sau cũng không phải không thấy được. Có thời gian đến Ninh Thành tìm ta chơi là. Mang các ngươi đại bảo kiện phục vụ dây chuyền. Tô Minh cố ý nói ra. Hòa hoãn một lần ly biệt là thương cảm bầu không khí. Phía trước nghe còn thật bình thường. Thế nhưng là nghe được đằng sau khi. Lâm Phong sư thúc sắc mặt. Cò quáp. Cổ võ giả há có thể đi đại bảo kiện. Tiết nguyên khí nhưng làm sao bây giờ. Sau khi nói xong. Lâm ra mấy người này đi thôi. Đi sau một hồi. Lâm Phách Thiên rốt cục nhịn không được. Mở miệng nói ra. Lâm Phong sư thúc. Ngươi làm sao cùng phụ thân của Tô Minh nhận biết nha? Hai người các ngươi có phải hay không có một chân? Không thể không nói Lâm Phách Thiên ngữ lão sư đoán chừng sớm đã chết. Cái này nói chuyện thật sự là có vấn đề. Để cho Lâm Phong sư thúc không nhịn được chừng mắt liếc hắn. Ngay sau đó dừng bước. Nói ra, không sai, ta còn không có các ngươi đánh thời điểm. Biết hắn, cái này dính đến ta Lâm ra một đoạn cố sự. Lâm Tố Uyển sư tỷ các ngươi đều nghe qua a? Lâm Phong sư thúc nói ra, mặt thần sắc trực tiếp trang nghiêm đứng lên. Ba người lập tức cũng nghiêm túc nói ra, ngươi nói là Lâm gia chúng ta mấy trăm năm vừa ra thành nữ đi, đương nhiên đã nghe qua. Mặc dù nhưng cái này người bọn họ những bọn tiểu bối này cũng chưa từng thấy, nhưng thanh danh quá lớn, tự nhiên là nghe qua. Cùng Lâm ngọn núi một dạng. Cũng là Lâm gia truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Nàng là mẫu thân của Tô Minh. Lâm Phong sư thúc chậm rãi nói ra. Cái gì? Lâm Thương Hải, Lâm Vũ Phu, Lâm Phách Thiên, cái này ba người. Toàn bộ sợ ngây người. Mặt biểu lộ phảng phất thấy được thất lạc nhiều năm huynh đệ. Tô Minh lại là thánh nữ nhi tử. Cái này mẹ nó tiểu thuyết cũng không dám bộ dạng này viết nha. Ngay sau đó Lâm Thương Hải cái thứ nhất khôi phục lại sự trong sáng. Liền mở miệng nói ra. Lâm Phong sư thúc, năm đó sự kiện kia, có phải hay không cùng phụ thân của Tô Minh có quan hệ? Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.